xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 110, góc truyện audio.com. Nhật tử liền như vậy qua suốt hạ thu đông xuân, năm sau tiểu bao tử sinh nhật thời điểm quyển tạp ký của Tần Mộ Văn đã xuất bản lần thứ hai, đầu tiên chính thức xác định in ấn xuất bản là ở năm Nhâm Dần. Năm trước, mùa thu từ khi 3 tháng sơ phủ thành tiểu báo bắt đầu còn tiếp tạp ký khoảng cách 9 tháng đã có suốt nửa năm thời gian, trên cơ bản cũng đem nguyên quyển tạp ký đăng 1/4. Lúc trước Tần Mộ Văn một sách tạp ký viết hơn 5 vạn tự, mỗi 300 tự tả hữu một cái đoạn ngắn cùng tất cả 166 cái tiểu truyện xưa. Trừ bỏ 3 tháng sơ lần đầu tiên đăng khiến cho đại gia hứng thú in ấn lời tựa cùng 3 tiểu truyện xưa ngoại, từ nay về sau mỗi lần còn tiếp đều là 2 cái tiểu truyện xưa. Nửa năm cũng chính là 6 tháng, đại khái đăng hơn 40 cái tiểu truyện xưa. Mới đầu người thích xem hàng ngày tạp ký còn gần cực hạn với phủ thành tiểu báo người mua trung thực. Lại qua mấy kỳ rất nhiều người từ bằng hữu chỗ đó nhìn thấy ngắn gọn lại làm người vui sướng văn tự này. Hỏi xuất xứ chính mình chạy tới mua phủ thành tiểu báo. Thậm chí có người không thích xem tiểu báo còn đặc biệt hỏi qua trường quầy có thể hay không chỉ mua tạp ký đoạn ngắn. Nhưng một trang giấy bán thế nào? Những người này nghĩ ra tiền nhiều một chút, có một bên do dự một bên về nhà, có đơn giản đào 20 văn mua tiểu báo trở về. Trường quầy ở 7 tháng nhìn quý bán tình huống, cư nhiên so trước quý tăng trưởng 3 thành. Trong đó rất lớn một bộ phận người mua đều là tạp ký trung thực, người đọc chuyển trở thành tạp ký mới đến mua phủ thành tiểu báo. Trưởng quầy không nghĩ tới chính mình cũng có thời điểm nhìn lầm, hắn lúc trước sở dĩ đáp ứng in ấn tạp ký gần chỉ là vì Lê Cẩm mặt mũi. Rốt cuộc Lê Cẩm cũng là người ở chi phủ đại nhân trước mắt quải thượng hao. Không nghĩ tới cư nhiên thật sự có đến kiếm quyển sách này lại làm ra bản khẳng định không phải chỉ in ấn kẻ hèn 50 quyển. Mà là, ngàn sách khởi ấn, theo lý thuyết in ấn 300 sách trở lên thuần lợi nhuận liền sẽ so mướn người chép sách muốn cao. In ấn 1.000 sách tiệm sách đã hoàn toàn có thể cùng Lê Cẩm dựa theo chia làm giá cả tới tính. Trưởng quầy tự mình tới cửa nói với Lê Cẩm chuyện này, Lê Cẩm hơi hơi nhướng mày, tuy rằng hắn đã đoán trước đến thiếu niên viết ra đồ vật sẽ có rất nhiều người thích. Nhưng trình độ được hoan nghênh này liền có chút vượt qua đoán trước. Lê Cẩm lúc ấy nói. Xuất bản tình huống cùng thời cơ ngài xem tới chính là. Trưởng quầy đối với Lê Cẩm tín nhiệm tỏ vẻ rất là cảm động, trở về bảo tiểu nhị đem quyển sách này an bài xuống. Nhưng rốt cuộc tiệm sách là nhà nước, bên trong chủ yếu in ấn vẫn là chi phủ chỉ định các loại phổ cập khoa học thư tịch. Cho nên tạp ký chỉnh 1.000 sách in ấn hảo, liền đến 8 tháng đế. Mà phủ thành tiểu báo từ 8 tháng cuối cùng một khan tới nay, cho đến toàn bộ 9 tháng đều ở tuyên truyền chuyện tạp ký ra thư. Mới đầu trưởng quầy còn nghĩ từ 10 tháng liền không đăng phủ thành tiểu báo tạp ký, nhưng tới hiện tại phủ thành tiểu báo cùng tạp ký đã hỗ trợ lẫn nhau cùng có lợi. Mỗi kỳ người mua phủ thành tiểu báo cũng thói quen xem 2 tiểu truyện xưa in ấn ở mặt sau. Góc truyện audio.com. Trưởng quầy tưởng tượng kỳ thật ở phủ thành tiểu báo tiếp tục in ấn tạp ký cũng không có gì, rốt cuộc còn tiếp chậm, muốn nhanh xem hoàn chỉnh người đọc tự nhiên sẽ lựa chọn mua thư. Cho nên cho đến hiện giờ, phủ thành tiểu báo cuối cùng một tờ vẫn là 2 chuyện nhỏ tạp ký. Tần Mộ Văn cũng thích mỗi cách 7 ngày là có thể thu được phủ thành tiểu báo hồi quỹ, mỗi lần trưởng quầy đều sẽ phái người sửa sang lại ra vài trang nhắn lại giấy viết thư, Tần Mộ Văn nhìn đến tràn đầy cảm xúc cũng sẽ đề bút hồi âm. Có thứ nhất hồi quỹ lại rất dài, chiếm ước chừng nửa trang giấy. Tần Mộ Văn nhìn thấy nội tâm vì cô nương này vui vẻ. Mơ tưởng tiên sinh thân khải. Đây là ta đệ nhị phong gửi thư, phía trước tiên sinh hồi âm ta thu được nhưng lúc ấy mọi việc quấn thân, vài lần muốn đề bút cấp tiên sinh hồi âm đều không biết nên viết cái gì. Tiên sinh văn tự như thế thanh nhã ngọt thanh, ta lại còn trong bóng đêm dãy dụa, ta lo lắng cho mình hồi âm sẽ ảnh hưởng đến tiên sinh tâm tình, thỉnh tiên sinh tha thứ ta vô lễ. Phong thư này đương nhiên là tới báo tin vui, ta mình không rời nhà, khoảng cách hiện tại ước chừng 1 năm. Lúc trước mẹ thương tiếc cho ta 2 gian tiệm vải nhưng lợi nhuận thảm đạm. Ta biết điều chế hương, liền tự chủ trương đem 1 gian mặt tiền cửa hiệu sửa bán hương cao, hiện giờ đã thu hoạch pha phong. Bổn năm ở phủ thành lại khai 2 nhà mặt tiền cửa hiệu. Tháng sau ta muốn đi theo thương đội đem ta điều ra tới hương cao bán đi phủ thành khác. Tại đây nói một chuyện thú vị, đời trước phu quân bạn tốt trước đây xem thường ta, hiện giờ buôn bán thời điểm cũng chỉ có thể ăn nói khép nép xin giúp đỡ với ta. Hết thảy chuyển biến này đều cảm tạ tiên sinh, là ngài văn tự cổ vũ ta để ta tiếp tục nỗ lực. Vọng tiên sinh vẫn luôn hạnh phúc, Lê Cẩm ngẫu nhiên sẽ nhìn qua một lần hồi âm này, thời gian một lâu hắn cũng có thể nhìn đến nhà mình tiểu phu lang mặt mày càng hiện tự tin. Thiếu niên năm nay 8 tháng qua sinh nhật cũng liền phải 20. Tuy nói ca nhi không có ra quan lễ nhưng Lê Cẩm lại sớm ấp ủ cho hắn viết lưu niệm. Năm trước chính mình sinh nhật lễ thời điểm tiểu thiếu niên tặng hắn một phần đại lễ như vậy, hắn đời này đều không thể quên được ngày đó buổi tối nhìn thấy một màn. Bất quá hiện giờ mới tháng 6, Lê Cẩm đi tiệm sách cùng trưởng quầy đàm phán học vỡ lòng tính kinh lần thứ tư in ấn, không vội vã về nhà mà là ở lầu một phiên nổi lên kinh thi. Dù cho mấy thứ này hắn đã sớm nhớ kỹ trong lòng bối thuộc lòng. Nhưng mỗi lần mở ra đều có thể cảm nhận được văn tự Mỹ. Trưởng quầy nhìn hắn xem kinh thi, rất là kinh ngạc. Tô Chi, làm gì đột nhiên cầm lấy kinh thi? Lê Cẩm nói, cho người ta lấy tự. Trưởng quầy lại hỏi, ngày gần đây sao? Lê Cẩm đáp, giữa tháng 8, trưởng quầy, chấm, nếu không phải gần nhất quá nóng, hắn thật sự cho rằng chính mình nhớ lầm nhật tử. Hắn nói, vậy người này nhất định cùng ngài quan hệ rất tốt, bằng không sẽ không sớm như vậy làm chuẩn bị. Lê Cẩm nhướng mày trong mắt mang theo ý cười. Đương nhiên, cả ngày cùng thư tịch bút mực làm bạn, hơn nữa siêng năng rèn luyện, Lê Cẩm khí độ càng ngày càng xuất trần. Bởi vì trưởng quầy câu nói khi nhắc tới người nào đó, Lê Cẩm tuy rằng không cười nhưng biểu tình lại nhu hòa làm người như tắm mình trong gió xuân. Trưởng quầy một đại nam nhân hơn 30 tuổi đều nhìn muốn ngây người. Góc chuyện audio.com, hắn nghĩ cũng khó trách gần nhất càng ngày càng nhiều cô nương muốn gả cho Lê Cẩm. Lê Cẩm về nhà tiểu bao tử hiện giờ đầy 3 tuổi. Đương nhiên, dựa theo triều đại phép tính là 4 tuổi. Hắn không cần Tần Mộ Văn nắm đều có thể vui vẻ chạy khắp sân, vừa nghe đến Lê Cẩm ở ngoài cửa, đi theo tiểu trà phía sau liền chuẩn bị nghênh đón hắn cha. Cha, Lê Cẩm khom lưng muốn đem hắn bế lên, tiểu gia hỏa hơi hơi phản kháng một chút, nói. Pa cha nói, tiểu bao tử 4 tuổi không thể lại ôm đi đường. Lê Cẩm nhìn trên mặt hắn tiểu đứng đắn, đậu nói. Vậy ngồi ở trên vai cha chúng ta đi cửa thủy hoa trước trích hoa. Bánh bao khuôn mặt nhỏ lộ ra hướng tới sau đó lặng lẽ hướng nội viện liếc mắt một cái nhưng thực sự nhịn không được dụ hoặc mở ra hai tay với Lê Cẩm. Cha chúng ta trích hoa cho A cha. Tiểu tề tử tuổi nhỏ nội tâm một chút cũng không nhỏ, hái được hoa hoa đưa cho A cha liền sẽ không trách hắn muốn người ôm. 3 tuổi tiểu bao tử ước chừng có 27, 28 cân nhưng đối Lê Cẩm tới nói cũng không tính cái gì. Lê Cẩm ngồi xổm xuống đem hắn khiêng lên bả vai, chính mình lại đứng lên. Đi qua cửa thủy hoa thời điểm, Lê Cẩm nói. Bánh bao cúi đầu, tiểu bao tử nhanh chóng cúi đầu xuống, thiếu chút nữa ở Lê Cẩm trên trán hôn một cái. Bánh bao càng ngày càng cao, Lê Cẩm nâng tiểu bao tử qua cửa thủy hoa thời điểm đều đến trước tiên nhắc nhở một câu, miễn cho hắn bị đụng vào. Tiểu bao tử hiện tại nghe được Lê Cẩm những lời này đều huấn luyện ra tự chủ phản ứng, một cái mệnh lệnh một động tác ngoan ngoãn khẩn. Tần Mộ Văn ngày gần đây dạ dày không tốt, phía trước đi theo Lê Cẩm ăn quả nho ngâm trong nước giếng mới ăn không mấy quả liền muốn phun, buồn nôn. Gần nhất Lê Cẩm đều là bồi hắn ăn cháo, dưỡng thân thể. Lê Cẩm chính mình khẩu vị còn tính thanh đạm, đối với thức ăn không kén chọn, hơn nữa mùa hạ quá nóng ăn uống thực sự đại hàng. Huống chi tiểu phu lang còn khó chịu, hắn cũng không thể làm ra chuyện phu lang chỉ có thể canh xuông quả thủy ăn cơm, chính mình ăn cơm thực phong phú. Tần Mộ Văn mới ra cửa phòng liền đem tiểu bao tử bắt vừa vặn. Nhưng hắn lại sẽ không trực tiếp hung hài tử chỉ là sẽ ở buổi tối nghỉ ngơi nói chuyện sai hắn hôm nay làm. Lê Cẩm nói, hôm nay còn khó chịu, nếu là tiểu phu lang tiếp tục như vậy, không thể lại chính mình chịu, phải uống dược. Không đợi thiếu niên trả lời, hắn nhìn thiếu niên ăn mặc lại hỏi. Ngủ chưa sao, trước đây Tần Mộ Văn không có thói quen này bởi vì mọi người đều ngủ sớm dậy sớm, giữa trưa ngủ nhiều trong chốc lát buổi tối liền ngủ không được. Tần Mộ Văn đi lên trước nói, không khó chịu chính là gần nhất có chút mệt rã rời. Ô, hắn đột nhiên che miệng lại mày gắt gao khóa. Lê Cẩm ngồi xổm xuống đem tiểu bao tử buông xuống để chính hắn đi trước chơi, chính mình một tay đỡ Tần Mộ Văn, một tay bắt mạch cho hắn. Vừa bắt mạch Lê Cẩm đột nhiên đứng bất động. Tần Mộ Văn cũng đứng ở tại chỗ, hắn nhìn Lê Cẩm cưỡng chế đi thân thể khó chịu khuôn mặt nhỏ càng hiện tái nhợt. A Cẩm, làm sao vậy? Lê Cẩm đột nhiên một tay thác bối, một tay ôm lấy hắn đầu gối cong, nhìn như thực dùng sức kỳ thật mềm nhẹ lại hòa hoãn đem hắn bế lên. Phòng trong Tần Mộ Văn ngồi ở mép giường, giường bạt bộ mép giường có một cái mạch gối, Lê Cẩm ngồi ở mép giường vẻ mặt nghiêm túc lại lần nữa bắt mạch. Góc chuyện audio.com Lê Cẩm bối đều là cứng đờ tuy nói đây không phải hắn đứa bé đầu tiên nhưng đây lại là hắn lần đầu tiên trải qua phô lang mang thai, hắn sợ chính mình khám sai rồi. Tần Mộ Văn nhỏ giọng nói, ta, Lê Cẩm cảm thụ được đầu ngón tay trơn trượt tựa như song châu nhảy lên mạch tượng ngữ khí bình tĩnh đến đời trước, Lê Đại Phu nói lời dặn của bác sĩ thành độ. Người có hỉ ước chừng hơn 20 ngày, Tần Mộ Văn chính mình đều bị sợ ngây người. Năm trước hắn mỗi lần cùng A Cẩm làm xong đều phải cao nâng vòng eo buộc chặt mặt sau, nhưng lúc ấy vẫn không có hoài thượng. Rốt cuộc Ca Nhi khó có thể thụ thai đây là chuyện mọi người đều biết. Lúc trước còn có người bởi vì Lê Cẩm trong nhà con nối dõi đơn bạc, không có nam đinh, nghĩ đến làm mai cho hắn. Nhân gia cô nương không để bụng danh phận, chỉ nghĩ hầu hạ tiểu tam nguyên lão gia, nói nữa cô nương gia huynh đệ nhiều, cô nương này có phúc khí vừa thấy chính là tướng mạo có thể sinh nam hài. Lê Cẩm toàn bảo tiểu trà đẩy đi, hắn không để bụng hài tử giới tính, chỉ để ý rốt cuộc là ai sinh. Năm nay Tần Mộ Văn tuy rằng còn kiên trì làm như vậy nhưng hắn cũng biết khi nào có thể hoài thượng hài tử đến tùy duyên. Không nghĩ tới đứa nhỏ này tới làm người kinh hỉ như thế, ngay cả Lê Cẩm cũng chưa đem mấy ngày gần đây Tần Mộ Văn chẳng huống nghĩ đến mang thai bên này. Mang thai sau 20 ngày bình thường sẽ xuất hiện nôn nghén. Loại phản ứng, lúc sau liên tục bao lâu thì phải xem người mang thai tình huống thân thể. Phần lớn liên tục đến 3 tháng nhưng cũng có một bộ phận người toàn bộ thời gian mang thai đều nôn nghén. Lê Cẩm vốn định đau lòng tiểu phu lang gần nhất nôn nghén khó chịu nhưng xem hắn vừa mới còn biểu tình uể oải tiểu phu lang chợt. Nét mặt tỏa sáng, mặt mày đều là vui mừng. Phu quân ta muốn ăn canh trứng. Lê Cẩm, vừa mới còn muốn phun đâu, cách trương.